Luận thức thần lại vào nghề. Tác giả, Mục Mạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 3, phần 3. Chương 3 si nhờ Hồng Diệp may mắn vây xem Thảo Ba Ba mang một đoàn N tạp. Dùng tiêu đồ liền tuyến ma quái Tâu Ngôn tỏ vẻ. Làm tù trưởng ra tiểu công chúa. Ngươi không phải hẳn là phù hộ chính mình làm phiếu không ra R tạp là được sao? Cứ nhiên còn tưởng chưa cái gì hảo. Mau tắm rửa ngủ đi. Miễn cho ngày mai đến trễ. Bất quá hôm nay chú định là cái không miên chi dạ. Thảo Ba Ba đầu tiên là tắm gội thay quần áo. Sau đó dâng hương cầu nguyện. Đem cơ hồ sở hữu có thể nghĩ đến thần minh đều đã bái một lần. Lúc này mới oa đến Tâu Ngôn chứng bên cạnh bắt đầu chuẩn bị vẽ bùa. Tâu Ngôn vốn dĩ mơ mơ màng màng đều phải ngủ rồi. Kết quả đã bị Thảo Ba Ba nhắc đi nhắc lại đầy trời thần Phật thanh âm đánh thức. Chính mình xốc lên trứng cái nắp, ghé vào vỏ trứng bên rìa. Diêm Ma tỷ tỷ Tâu Ngôn ngáp một cái. Ta cảm thấy này đó thần minh sẽ không vớt qua giới, nơi này chính là dị thế giới. Bái đời trước thế giới thần minh tính chuyện gì xảy ra? Đây là khiêu khích, a, Thảo Ba Ba đôi mắt lập tức trợn to. Sách sát, thì ra là thế. Bị nhắc nhở Thảo Ba Ba lập tức thay đổi một cái thần hệ thần minh. Còn riêng dọn một quyền, cùng loại với trước thế giới Sơn Hải Kinh giống nhau tồn tại thần minh sang sao thế lục ra tới. Một cái không lậu, nhắc mãi qua đi, Tâu Ngôn chụp một chút miệng mình, kêu ngươi miệng tiện, nhìn xem bên ngoài đã trăng lên giữa trời, nhìn nhìn lại Thảo Ba Ba trong tay kia bổn thật dày thư. Đêm nay là thật không cần ngủ. Đáng được ăn mừng chính là quyển sách này đằng trước liền đem sở hữu đề cập đến thần minh đều bày. Ra ra tới, cũng không có giống Tâu Ngôn tưởng như vậy muốn xem xong một chỉnh quyển sách. Thảo Ba Ba rốt cuộc ở Tâu Ngôn ngáp trong tiếng lại lần nữa lấy ra lam phiếu. Sau đó không có động tác, họa nha, Tâu Ngôn thúc giục nói. Vẽ xong rồi liền mau tắm rửa ngủ đi. Tỷ tỷ. Ta hảo khẩn trương, Thảo Ba Ba đáng thương hề hề nhìn qua. Vạn nhất lại mặt hắc nên làm cái gì bây giờ đâu? Cười sống sót, Tâu Ngôn mặt vô biểu tình cấp ra lương tâm kiến nghị. Thảo Ba Ba, QAQ, không có được đến an ủi Loli Thảo Ba Ba cuối cùng run rẩy ngón tay ở lam phù thượng viết xuống si nhơ. Liền bút, Tâu Ngôn gật gật đầu, không đua đòi, làm đến nơi đến chốn. Tuyệt đối là hảo phẩm chất, trách không được nhân gia có thể đương nữ chủ, cuối cùng hỗn đến hô mưa gọi gió đâu. Ngươi nói ngắn ngủn bất quá 10 vạn tự, ngươi từ nơi nào nhìn ra được đối phương cuối cùng hỗn đến hảo. Vô nghĩa, này không phải nữ chủ sao? Văn án thượng đều viết tô phá chân trời, liền tính mặt sau cái gì cũng còn không có viết. Chỉ dựa vào đoán dựa não bổ cũng không sai biệt lắm money duy nhất làm Tâu Ngôn cảm thấy rối rắm. Chính là, nàng xuyên qua tới thời gian này không sai biệt lắm đã là ở 9 vạn tự tả hữu. Cho nên mặt sau trừ bỏ biết đi trước trường học trên đường sẽ ra một chuyện lớn ở ngoài cái gì đều. Là không biết, sách này ăn mặc phỏng chừng cũng là không ai. Tâu Ngôn nội tâm đối với lần này xuyên qua phun tào mới bắt đầu. Đã bị phát ra lóa mắt quang mang lam phù sở đánh gãy. Hỏa hồng sắc lá phong thổi quét toàn bộ phòng. Quang mang trung tóc đen tung bay. Ăn mặc màu xanh biển hòa phục mỹ lệ nữ tử xuất hiện ở hai người trước mặt. Mềm mại tinh tế thanh âm vang lên. Thần ái âm dương sư đại nhân. Là ngài triệu hoán ta sao? Nga, ngao, Thảo Ba Ba lập tức nhảy cùng nhau. Liền cùng lúc trước ôm chặt Tâu Ngôn giống nhau. Ngao ngao kêu ôm chặt quỷ nữ Hồng Diệp, Hồng Diệp, Hồng Diệp, ta yêu ngươi, tựa như chuột yêu gạo, ta thật là quá kinh hỉ. Si nhơ, đây chính là si nhơ a, đây là muốn thoát phi tiết tấu sao? Tâu Ngôn, suy nghĩ nhiều quá, ngoặc kép, ngươi chính là triệu hoán ta âm dương sư. Hồng Diệp đem Thảo Ba Ba sách lên tới, ngó trái ngó phải thượng xem hạ xem, sau đó hướng trên mặt đất một phóng. Xua xua tay, sao, nếu không phải tình minh, như vậy là ai đều không sao cả, Hồng Diệp nói xong chính mình một cái xoay người hóa thành một đạo. Lưu quang bắn sao vào Thảo Ba Ba ấn đường, đây là vào thức thần lục, Thảo Ba Ba, K cảm giác chính mình bị ghét bỏ. Tô Ngôn, a, à, Thảo ba ba, QAQ, Tô Ngôn nhìn tiến thức thần Lục Hồng Diệp sửng sốt. Loli Thảo ba ba không phải nói senior tạp cùng SSA tạp không thể tiến thức thần Lục sao? Vì cái gì Hồng Diệp đi vào? Nàng không cần đương Pikachu sao? Thảo ba ba hiển nhiên cũng chú ý tới điểm này. Ở không trung điểm điểm, rất kỳ quái đến nhìn thoáng qua Tô Ngôn. Tô Ngôn, chẳng lẽ bởi vì nàng không phải vừa giáp xong? Emma, này nhưng chọc phải đại sự. Nàng đã thực nỗ lực mặt vô biểu tình, cao quý lãnh diễm, chẳng lẽ sẽ có bị vạch trần nguy hiểm sao? Vẫn là dứt khoát trực tiếp đồng hương thấy đồng hương. Xem ra tỷ tỷ quả nhiên là đặc biệt. Ta tưởng bởi vì ta là R, cho nên ta thức thần Lục không thể thu senior cùng SSA. Bất quá Hồng Diệp có thể đi vào, như vậy đại khái là không thể thu SSA đi. Thảo ba ba lẩm nhẩm nửa ngày, mới đến ra một cái tính giải thích hợp lý. Rốt cuộc mặt khác thức thần ra tới đều là thành niên bộ dáng. Chỉ có làm SSA Diêm Ma tỷ tỷ ra tới thời điểm là trẻ nhỏ bộ dáng. Liên tính hiện tại cũng còn không có hoàn toàn trưởng thành ngự tỷ. Hừ, ta đương nhiên là đặc biệt. Tô Ngôn lạnh lùng mà hừ một tiếng. Đóng lại nàng vỏ trứng. Vỗ vỗ ngực cả người ghé vào Khô Lâu Vân Thượng. Nàng hiện tại rốt cuộc là cái dạng gì tồn tại. Chính nàng cũng không biết. Không có mặt khác SSA làm tham chiếu Thảo ba ba cũng không uổng thân tưởng vấn đề này. Lại nói nàng Diêm Ma tỷ tỷ cũng không phải hoàn toàn không thể thu. Bất quá là muốn thêm cái vỏ trứng sao? Này có cái gì? Nghĩ như vậy vẫy vẫy tay liền đem chính mình trong phòng kim sắc đại trứng thu vào thức thần Lục. Thuộc về Diêm Ma tỷ tỷ kia trương thẻ bài thượng chính là một viên kim sắc đại trứng. Hoa ở trong trứng cảm giác là bộ dáng gì đâu? Tựa như ở phao suối nước nóng. Cả người giãn ra lại ấm áp. Thời gian lại trường cũng sẽ không hô hấp không thuận đầu váng mắt hoa. Mà là cả người đều lười biếng. Cứ như vậy vẫn luôn ngủ đi xuống. Trứng chung vô 5 tháng. Vừa không yêu cầu ăn uống cũng không cần kéo dài nhật tử thật là thoải mái. Cơ hồ hơn phân nửa thời gian đều đang ngủ Tô Ngôn. Đối trước mắt sinh hoạt trạng thái còn tính thích ứng tốt đẹp. Đương nhiên nếu nằm mơ thời điểm có thể mơ thấy soái ca đùa giỡn vậy càng tốt. Ngẫu nhiên tỉnh thời điểm, Tô Ngôn cũng có thể nghe được Loli Thảo ba ba thanh âm. Đương nhiên, bởi vì chưa bỏ nàng, mang ở thức thần Lục người khác thanh âm là nghe không được. Bất quá nghe thấy Thảo ba ba độc thoại, Tô Ngôn cũng biết bọn họ hẳn là đã thượng phi thuyền. Kỳ thật nàng còn rất muốn kiến thức một chút chân thật phi thuyền là bộ dáng gì. Lại nói tiếp lần này đi trước trường học trên phi thuyền tựa hồ muốn ra đại sự tới. Ngô, Tô Ngôn cẩn thận hồi ức một chút, nguyên thư tựa hồ chỉ chôn cái. Thời tiết quỷ dị tựa hồ dự báo cái gì điểm xấu dấu hiệu phục bút. Sao, thế nào đều không sao cả lạp, làm nữ chủ trước mắt duy nhất SSA thức thần. Tô Ngôn cảm thấy chính mình là không có gì nguy hiểm. Nói nữa nàng đánh không lại còn sẽ không chạy sao? An tâm Tô Ngôn lập tức liền chuẩn bị lại lần nữa đi vào giấc ngủ. Ở trong lòng cho phép trong lúc ngủ mơ có thể đùa giỡn cá biệt soái ca nguyện vọng sao? Mới vừa nhắm mắt lại, liền nghe thấy Loli Thảo ba ba thanh âm ta trung thực khế ước giả nhóm. Thỉnh đem các ngươi lực lượng cho ta mượn, cùng ta cùng chiến thắng địch nhân. Hết chương.